Chìm trong say đắm, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 công ty thực tập của Tô Mặc là một công ty thương mại ở Áp Nam, thành phố Sơn Nếu ở ký túc xá. Mỗi sáng anh phải mất tổng cộng gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển, bao gồm 20 phút xe buýt, 30 phút tàu điện ngầm, 40 phút xe buýt nữa và thời gian chờ đợi. Cũng có tuyến xe buýt đi thẳng, chỉ cần chuyển một lần, nhưng hầu như đều từ bến đầu đến bến cuối. Phải mất tận 4 tiếng. Lý do Tô Mặc chọn công ty này là vì quy mô lớn, chế độ đãi ngộ và mức lương thực tập đều rất tốt. Hôm phỏng vấn, quản lý thông báo chỉ tuyển 5 người, vậy mà có đến hơn 50 ứng viên, trong đó có rất nhiều người đến từ các trường đại học danh tiếng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, Tô Mặc đã vượt qua vòng phỏng vấn nhờ khả năng tiếng Anh lưu loát. Chỉ cần điều này thôi, dù xa xôi cách mấy anh cũng sẵn lòng. Vì đây là cơ hội việc làm đầu tiên anh có được bằng chính thực lực của mình. Cậu đi đi lại lại như vậy mệt lắm. Tôi có một căn hộ ở đó, cậu cứ ở tạm trong thời gian thực tập đi. Đinh Cảnh Nguyên nói như vậy trong điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng đáng là gì. Làm sao anh có thể nhận lời chứ? Tuy rằng hai người bây giờ đã rất thân thiết, nhưng Tô Mặc tự cho rằng mình chưa đến mức thân thiết như anh em, có thể tùy tiện đến nhà người ta ở. Nhưng Tô Mặc rất động lòng, nghĩ đến việc mỗi sáng phải dậy từ 6 giờ để bắt xe, anh lại thấy ngán ngầm. Căn hộ không lớn, ở ngay phía sau đường Trạch Nam, đi bộ đến công ty thực tập của cậu chắc cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Đinh Cảnh Nguyên tiếp tục dụ dỗ, con mồi, đã động lòng, không phải cậu còn muốn ôn thi chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành sao? Thời gian của cậu đều lãng phí trên đường đi, ngày nào cũng mệt mỏi thì còn thi cử gì nữa? Nhắc đến chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành, Tô Mặc không chỉ là động lòng, anh cười hì hì. Vậy thì làm phiền cậu quá, làm phiền gì chứ, tôi căn bản không ở đó, trước đây tôi cũng luôn ở ký túc xá, căn hộ đó để trống cũng lãng phí. Bây giờ tôi bận tập luyện, còn một vòng thi đấu nữa, chắc là nửa năm sau tôi đều phải đi thi đấu. Đợi tôi rảnh rỗi, chắc cậu cũng thực tập xong rồi. Thì ra là vậy, Tô Mặc an tâm mỉm cười. Cuối cùng đành phải nhận lời. Vậy thì cảm ơn cậu, Đinh Cảnh Nguyên. Đinh Cảnh Nguyên đạt được mục đích, tâm trạng rất tốt, thu dọn túi đựng kiếm, một tay đút túi quần, huýt sáo, xoay người rời khỏi phòng tập. Vừa ra khỏi cổng, hắn đã gặp huấn luyện viên Văn, Đinh Cảnh Nguyên lười biếng vẫy tay chào. Hôm nay sao lại đi sớm thế? Huấn luyện viên Văn đứng lại trên bậc thang, cau mày hỏi. Cổ tay phải của em hơi đau, Đinh Cảnh Nguyên thuận miệng nói. Người đã đi xuống, lúc đó, huấn luyện viên Văn cũng không để tâm lắm, tưởng hắn lại kiếm cớ lười biếng. Nào ngờ một tháng sau, vào mùa xuân ấm áp, khi cậu sinh viên năm cuối ngành tiếng Anh đã ổn định cuộc sống ở nhà mới. Bắt đầu công việc thực tập ở công ty thì trong một buổi tập luyện, do dùng sức quá mạnh, Đinh Cảnh Nguyên bị rách sụn tam giác cổ tay. Toàn bộ kỹ thuật đấu kiếm yêu cầu rất cao đối với cổ tay của người cầm kiếm. Khớp cổ tay luôn trong trạng thái căng thẳng khi duỗi, gập và xoay nhanh, tổn thương mô mềm cổ tay do va chạm giữa các vận động viên cũng là chấn thương khá phổ biến. Việc Đinh Cảnh Nguyên bị thương không phải là chuyện hiếm, hắn tập luyện đấu kiếm hơn 10 năm, trên người chỗ nào cũng từng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là lần này, Giang Tâm Mi lại biết chuyện, bà lập tức lo lắng vô cùng, nói với huấn luyện viên Văn rằng cổ tay con trai bà bị thương. Không thể thi đấu nữa, yêu cầu con trai quay về thành phố S điều trị. Huấn luyện viên Văn giải thích với bà rằng tổn thương mô mềm chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, không ảnh hưởng đến việc thi đấu. Tuy nhiên, dù huấn luyện viên có giải thích thế nào, Giang Tâm Mi vẫn kiên quyết, gần như là quát tháo trong điện thoại. Rách sụn rồi còn thi đấu gì nữa? Nhỡ đâu có chuyện gì, sau này để lại di chứng thì sao? Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn cổ tay của con trai tôi. Nếu các ông lo lắng về tổn thất của giải đấu, tôi sẽ bồi thường hết. Huấn luyện viên Văn bị Giang Tâm Mi áp đảo đến mức không nói nên lời. Vì vậy, dưới yêu cầu cường thế của mẹ, vào tháng 4, Đinh Cảnh Nguyên đã rời khỏi trạm Côn Minh của giải đấu, trở về thành phố S, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thương. 37, chìa khóa căn hộ ở đường Trạch Nam được gửi đến trường đại học của Tô Mặc. Vì vậy, sau khi dậy sớm hơn một tuần, vào cuối tuần, Tô Mặc mang theo hai vali hành lý chuyển đến căn hộ của Đinh Cảnh Nguyên. Lúc đó, Lương Bân bạn cùng phòng còn cảm thán, Mối quan hệ của Tô Mặc tốt thật đấy. Tên khốn năm xưa đấm cậu ta một cú, bây giờ lại đối xử tốt với cậu ta như vậy, đến cả nhà cũng cho mượn ở. Lúc Tô Mặc đi, cậu ta còn nói đùa. Cuối tuần này mình đến chơi với cậu nhé. Lúc đó, Tô Mặc không đồng ý ngay. Đó là nhà của Đinh Cạnh Nguyên. Anh chỉ là ở nhờ, tùy tiện dẫn bạn bè về nhà chơi. Anh cảm thấy không ổn lắm. Căn hộ là duplex, tầng trên có 2 phòng ngủ, tầng dưới là bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng làm việc. Phòng ăn và bếp được thiết kế theo phong cách mở, trang trí theo kiểu hiện đại, tối giản. Sofa màu xám, thảm màu vàng cam, phòng ngủ lát sàn gỗ, phòng khách tầng dưới lát đá cẩm thạch sáng bóng. Giống như chỗ ở trước đây của Đinh Cạnh Nguyên, mọi nơi đều sạch sẽ, gọn gàng, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì thừa thải. Mỗi sáng, Tô Mặc có thể ngủ đến 7 giờ, thong thả thức dậy, rửa mặt, ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, nếu còn sớm và trời đẹp, anh có thể đi bộ 15 phút dọc theo đường Áp Nam, băng qua cầu vượt, 10 phút sau là đến công ty, bắt đầu một ngày thực tập. Nếu trời mưa, Tô Mặc sẽ đi xe buýt 2 trạm, mười mấy phút là đến công ty. Buổi trưa, anh ăn trưa cùng đồng nghiệp mới ở gần công ty, cũng có thể tự mang cơm. Tuy rằng có điều kiện mang cơm trưa, nhưng Tô Mặc chưa bao giờ mang. Nhân viên mới trong công ty hầu như không ai mang cơm, chỉ có một số ít nữ nhân viên nhà ở gần mới mang. Tô Mặc cảm thấy, việc ăn trưa và trò chuyện cùng đồng nghiệp mới sẽ giúp anh hòa nhập với tập thể mới nhanh hơn so với việc một mình ở lại văn phòng ăn cơm hộp, tuy rằng ăn cơm ngoài chắc chắn sẽ tốn kém hơn. Bây giờ anh đã có thể tự kiếm tiền, sau này sẽ không xin tiền ba mẹ nữa. 5 giờ chiều tan làm, nhưng công ty ngoại thương rất bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ. Người hướng dẫn Tô Mặc là một bà mẹ trẻ hơn 30 tuổi, tính cách thẳng thắn, ngày đầu tiên nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với khách hàng, Tô Mặc đã bị ấn tượng bởi khả năng tiếng Anh lưu loát của cô ấy. Cô ấy cũng rất tận tình chỉ bảo, vừa đến đã nói với Tô Mặc muốn làm nghề này sau này thì phải thi những chứng chỉ nào. Những người thực tập như bọn họ, nếu làm tốt, chắc chắn công ty sẽ muốn giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù làm thêm giờ, tối muộn nhất 10 giờ cũng có thể về đến nhà. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường, anh còn có thể xem sách chuyên ngành một lúc. Đôi khi Đinh Cạnh Nguyên sẽ gọi điện thoại đến, không giống như trước đây nói vài câu là cúp máy, bây giờ hai người có thể trò chuyện rất lâu. Tô Mặc vừa mới bước vào môi trường mới, có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ, Đinh Cạnh Nguyên đôi khi im lặng lắng nghe ở đầu dây bên kia, chỉ nghe Tô Mặc nói. Cuộc sống độc thân vui vẻ, thoải mái của Tô Mặc kéo dài được khoảng một tháng thì chính thức kết thúc. Lý do ư, tất nhiên là vì Đinh Cạnh Nguyên đã trở lại. Tối hôm đó, Tô Mặc nhận được điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên, vội vàng từ công ty trở về. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên đứng trước cửa, mặc áo khoác thể thao rộng thùng thình màu đen, không cài cúc, hai chân dài chống xuống đất, tay trái đỡ lấy tay phải rõ ràng là vẫn còn bị thương, cổ tay được băng bó cố định. Đinh Cạnh Nguyên khỏe mạnh trong điện thoại tối hôm trước, bây giờ đã trở thành thương binh, không thể tự chăm sóc bản thân. 38. Đinh Cạnh Nguyên nói hắn đói bụng, đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Thế là Tô Mặc vội vàng xắn tay áo, nấu cho hắn một bát mì, lấy một ít đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh ra, thái hạt lựu khoai tây, cà rốt, xào chín làm nước sốt, sau đó lại chiên thêm 2 quả trứng ốp la. Đinh Cạnh Nguyên ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Tô Mặc. Lâu ngày không gặp, lúm đồng tiền nhỏ của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ Tô Mặc đã đi làm, hàng ngày đều ăn mặc chỉnh tề, lúc này, anh đã cởi áo khoác, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, đang nấu mì cho hắn, hai tay áo sắn lên đến khuỷu tay, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Tóc cũng mới cắt, còn nhìn thấy dấu vết ở hai bên thái dương. Vậy thi đấu của cậu thì sao? Tay cậu không sao chứ? Tô Mặc bưng bát mì đến cho Đinh Cạnh Nguyên, hỏi han với vẻ mặt lo lắng. Giải đấu năm nay chắc chắn là bỏ lỡ rồi. Đinh Cạnh Nguyên vừa nói vừa dùng tay trái gắp mì, nhưng gắp 10 lần cũng không trúng một lần. Thế là Tô Mặc không cần hắn nhờ vả, đã tự động ra tay, để tôi đút cho cậu. Đinh Cạnh Nguyên ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh. Nhiều năm sau, Tô Mặc mới thực sự hiểu được nụ cười của Đinh Cạnh Nguyên lúc đó có ý nghĩa gì. Kế hoạch thành công, Đinh Cạnh Nguyên đặt tay bị thương lên bàn, ngồi ung dung. Tô Mặc đứng trước mặt hắn, bưng bát mì, dùng đũa gắp mì đút cho hắn, vừa nghe hắn nói về chuyện bị thương. Lúc này, tay, mắt, tai của Tô Mặc đều bị Đinh Cảnh Nguyên chiếm giữ, hoàn toàn không để ý đến việc tay kia của hắn đã đặt lên eo anh từ lúc nào. Ăn cơm xong, Tô Mặc còn giúp Đinh Cảnh Nguyên trải giường, gấp chăn, Đinh Cảnh Nguyên thì dựa vào khung cửa phòng ngủ chính, nhìn anh với ánh mắt đầy toan tính. Đến lúc này, Tô Mặc đã bị tay bị thương của Đinh Cảnh Nguyên thu hút toàn bộ sự chú ý, hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao bị thương đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, hắn lại phải chạy đến đây. Hành hạ, anh, chuyện này tất nhiên là chưa kết thúc, còn một việc quan trọng nhất, tắm rửa. Tôi không có quy, quần lót để thay, cho tôi mượn của cậu. Thôi, ngày mai mua vậy, của cậu chắc là tôi mặc không vừa. Sao cậu còn chưa vào? Còn chưa vào, phục vụ, tắm rửa thay quần áo cho hắn. Đinh Cảnh Nguyên ở trong phòng tắm gọi vọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc do dự đi đến cửa phòng tắm, nhìn thấy Đinh Cảnh Nguyên đang quay lưng về phía anh, hai chân đang cố gắng cởi quần, lộ ra đôi chân dài rắn chắc. Cách chương.